Âm Nhân Tế, chương 42, 42, quỳ xuống trước ngôi nhà đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứ như vậy gắt gao đóng đinh trên tường, căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ cần hơi động một chút, sẽ đau như toàn bộ bả vai đều vỡ vụ, vết thương cũng không chảy máu, nhưng đau thấu tim, mồ hôi lạnh trên trán tôi đều chảy xuống. Dư quang của ta, nhìn lướt qua, chủy thủ bằng đồng kia thoạt nhìn rất quen mắt. Đó chính là loại chủy thủ lúc ấy làm ba tôi bị thương, quả nhiên là hắn. Ba tôi cũng từng nói qua, loại chủy thủ này không tổn thương thân thể, thương chính là hồn phách. Kỳ thật, cái này so với thương ở trên người càng đau hơn gấp mấy lần. Tôi bây giờ, kỳ thật là hồn phách bị đóng đinh trên tường. Nếu như tôi liều mạng giãy giụa, hồn phách cùng thân thể không chừng sẽ ở trong lúc lơ đãng phân biệt rời đi. Dương Hoa, cảm giác như thế nào? Lão Yên Thanh vẻ mặt âm thầm nhìn tôi hỏi. Tôi không để ý tới hắn, kỳ thật, cũng là chính tôi căn bản là nói không nên lời. Đau nhức làm cho mồ hôi lạnh trên trán tôi là từng tầng, nửa người của tôi cũng không có cách nào nhúc nhích. Thế nhưng, hắn hại Tiểu Điềm, thù của Tiểu Điềm không báo, tôi không thể cứ như vậy chết trong tay hắn, tuyệt đối không thể. Tôi cắn chặt răng, đột nhiên nghĩ đến tình hình đêm đó ba tôi bị thương. Hắn một phen đem thanh đồng chủy thủ rút ra, đó là anh hùng khí khái cỡ nào. Nghĩ tới đây, tôi hít sâu một hơi, nhịn đau nhức, một phen cầm thanh chủy thủ kia. Thật không hổ là con của hắn, cũng có cốt khí a, hắn vừa nói, vừa trên tay đã bắt đầu có động tác. Lúc hắn còn chưa nói xong, trên tay hắn lại khẽ động, một đạo hàn quang hiện lên. Không đợi tôi đem thanh chủy thủ trên vai trái rút ra, một thanh chủy thủ bằng đồng khác veo một tiếng bay tới, từ dưới xương quai xanh phải của tôi mà vào, cũng đóng đinh trên tường. A, đau đến tận xương tủy, tôi không khỏi kêu thảm thiết một tiếng. Cứ như vậy, cả người tôi liền treo ở trên tường sau, hai bả vai đều bị đóng đinh thật chặt, nửa phần cũng không thể động đậy. Dương Hoa, Dương gia gia ngươi cho tới bây giờ cũng không có muốn giết ngươi, tôi cũng hy vọng ngươi sống thật tốt, nhưng mà... ngươi vì cái gì lại bận rộn như vậy? Ông đi đến trước mặt tôi và nhìn chằm chằm vào tôi và nói. Nếu ngươi thật sự hy vọng tôi sống thật tốt, sẽ không hại Tiểu Điềm. Dương Thiên Hóa, Trương Dương tôi cho tới bây giờ cũng không biết ngươi, Dương gia gia trong lòng ta, sớm đã chết rồi. Muốn lấy hồn của ta, ngươi liền lấy đi, ngươi không cần đem chính mình nói nhân từ như vậy, một người đều muốn chết, coi như là nghe những lời vô nghĩa này của ngươi, còn có ý nghĩa sao? Tôi hướng về phía hắn nói, đem mặt vặn sang một bên, căn bản không muốn nhìn một Dương gia gia xấu xí như vậy. Tốt, vậy tôi liền thành toàn cho ngươi. Lão Yên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên bàn bên cạnh mình lấy ra một cây nón, nắm trong tay, chính là cái loại liên âm chùy này. Hắn nắm chặt cái nón đó, hướng về phía mi tâm của tôi liền chọc tới. Tốc độ cực nhanh, tôi bị đóng đinh vào tường, đừng nói là tránh né, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Đúng lúc này, cửa lên phòng phát ra một tiếng nổ lớn, toàn bộ cửa đều rớt, hướng về phía Lão Yên Tử liền đập tới. Lão Yên ống chỉ lo tránh né, ngay cả âm chùy trên tay hắn cũng ngừng lại. Cánh cửa đập vào tường bên cạnh, làm đôi. Ở cửa, tôi thấy cha tôi đứng đó, ông liếc nhìn tôi và hỏi. Yang Yang, bạn thế nào, không sao chứ? Nửa người trên của con cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể rất miễn cưỡng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, con không sao, cha cẩn thận, hắn hại chết Tiểu Điềm, cùng trước kia đã không giống. Nhìn thấy tôi, cha tôi nhíu mày, hắn hướng bên này đi tới, nhìn Lão Yên Tử, trong ánh mắt lộ ra một loại tinh quang đáng sợ, đó chính là sát khí. Lão Yên ống đứng ở nơi đó, nhìn ba tôi, lại chỉ mỉm cười, rất hiển nhiên, hắn căn bản không để ba tôi vào mắt. Hắn nói, Thành Vũ. Ngươi không phải đối thủ của ta, tôi không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Thả con trai tôi ra, tôi liền đi. Cha tôi lạnh lùng nói, đây là con trai ngươi tự mình lựa chọn, hắn không đi được. Tôi khuyên ngươi một câu, trước khi tôi muốn giết ngươi, mau rời đi, miễn cho. Không đợi Lão Yên Tử nói xong, ba tôi đã vọt tới, tốc độ của ông cực nhanh, ống thuốc lá kia thậm chí còn không ngờ tới. Hắn một nắm đấm nện vào ngực Lão Yên Tử. Lão Yên Tử lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề nện vào trong phòng, ào ào một tiếng, ngay cả giường trong phòng nơi đó cũng sụp đổ. Tôi biết khí lực của ba tôi rất cường hãn, bằng không, cũng không có khả năng một tay mở quan tài lớn. Nhưng mà, tôi không nghĩ tới hắn có thể cường hãn đến trình độ này, không biết lần này, ống khói giả kia sẽ như thế nào. Bên trong phòng ngủ nửa phút cũng không có động tĩnh gì, tôi thậm chí hoài nghi, có phải ba tôi một chút hay không, trực tiếp đem lão Yên Tử Di ba tê chết. Thế nhưng, rất nhanh trong phòng lại có một ít động tĩnh. Tôi thấy lão Yên Tử từ trong đống đổ nát của giường rách đứng lên. Anh tôi trông không có gì, nhưng cũng rất tùy ý nhào vào bụi bặm trên người, đi bên cạnh lấy nồi túi thuốc lá của riêng mình, đặt một nồi, hút một hơi. Thành Vũ, tôi không muốn động thủ với ngươi, thức thời, mau đi thôi. Lão Yên cần nói, bị như vậy đập một nắm đấm, hắn hoạt nhìn đúng là một chút chuyện cũng không có bộ dáng. Cho dù đi, tôi cũng sẽ dẫn con trai tôi cùng đi. Cha tôi nói, ngươi thật đúng là cha ruột của hắn a, ngươi muốn nói như vậy. Vậy đừng trách Dương Thúc ngươi tôi không khách khí. Lão Tàn Thuốc nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, một hơi hút một nồi thuốc lá kia đến cùng. Hắn thở ra một hơi thật dài, một làn khói xanh quấn quanh chung quanh, đột nhiên, cửa phòng đối diện bắt đầu kịch liệt chấn động, mắt thấy thứ bên trong sắp đi ra. Trong khi đó, một lần nữa tôi cảm thấy một cái gì đó trong căn phòng đó dường như gọi cho tôi, và tôi thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy nó gọi tên tôi. Cái gì vậy, ngoại trừ cái này ra, trong phòng kia truyền đến còn có cái loại này ùng ục thanh âm, rất quái gì. Cha tôi ban đầu vẫn còn đứng ở đó, nhưng loại âm thanh này từ trong phòng truyền ra, ông ngay lập tức rơi trên mặt đất. Hắn cố gắng trông đỡ thân thể của mình, trên trán trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh thuận mặt chảy xuống, mặc dù là như vậy, cả người hắn vẫn không tự chủ được quỳ xuống phòng kia. Bùm bùm một tiếng, là ngũ thể quỳ xuống. Sao, Thành Vũ, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu, nếu muốn đứng lên trước mặt tôi khó khăn cỡ nào? Lão Yên cần đắc ý nói, bà tôi cả người phát run, mồ hôi lạnh đầm đìa, căn bản không nói nên lời. Ở đây, phản ứng này của ông trở nên đáng sợ hơn và khó kiểm soát áp lực hơn. Đồng thời, tôi cũng nhìn ra, bà tôi quỳ xuống cũng không phải là lão Yên Tử của ông, mà là căn phòng đó, xác thực mà nói hẳn là đồ đạc trong phòng kia. Chính xác thì nó là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng kia kịch liệt run rẩy, toàn bộ cửa gỗ vốn không rắn chắc như vậy, thoạt nhìn tùy thời đều có thể bị chấn nát vỡ vụn. Bà tôi đang cố gắng chống cự, nhưng ngay cả ông đứng lên cũng rất khó, cột thuốc lá già cầm cây liên âm chùy kia, đi về phía bà tôi. Ba đừng để ý đến con, ba mau đi đi. Tôi thấy một màn này đều choáng phơi. Có chút không khống chế được hướng về phía ba hét lớn, chỉ cần hắn đi, hắn rời khỏi nơi này, nhất định sẽ không có việc gì. Dương Hoa, đã vào lúc này rồi, ai cũng không đi được. Đầu lão Yên Tửng không quay đầu lại nói, đi đến chỗ ba tôi, ngay cả âm chùy của ông tôi chọc vào gáy ba tôi. Sư phụ tôi đến bây giờ còn chưa hiện thân, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Tôi ước gì sư phụ có thể đến, ông đến, cha tôi đã được cứu. Tại thời điểm quan trọng này, không còn cách nào khác, tôi đành phải hướng về phía lão Yên Tử hét lớn một tiếng. Dừng tay, Dương Hoa, vô dụng, đừng suy nghĩ nhiều, sư phụ ngươi chính là một con rùa rụt đầu, hắn không tới được. Cột khói cũ nói, ngươi chờ một chút, tôi cùng ba tôi đều đã rơi vào trong tay ngươi, muốn mạng của chúng tôi là chuyện ngươi sớm muộn gì cũng có thể làm. Chính là, mấy năm nay có một chuyện tôi vẫn nghĩ không rõ. Có thể tôi hỏi xong vấn đề này ngươi lại động thủ. Tôi nói như vậy, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Không nghĩ tới, hắn thật sự dừng lại, quay đầu lại, nhìn tôi cười lạnh nói. Dương Hoa, tôi biết ngươi mục đích gì, không phải là muốn kéo dài thời gian. Bất quá, ngươi gọi Dương gia gia tôi nhiều năm như vậy, liền muốn đi, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Được, vậy tôi hỏi ngươi, năm đó mẹ ta, có phải ngươi giết hay không? Tôi hỏi như vậy, bởi vì hiện tại đã biết rõ ràng hạ chú cho ba tôi chính là lão Yên, như vậy hại chết mẹ ta, 10% chính là hắn. Dương Hoa, lời này của ngươi hỏi hồ đồ a, tôi sao lại hại mẹ ngươi đây? Hắn lại hỏi ngược lại như vậy, phải không? Thế nhưng, tôi nghe nói, năm đó bởi vì một ít hiểu lầm, ba tôi uống say rượu, vốn không có say đến trình độ lục thân bất nhận này, càng sẽ không động thủ đi đánh chết mẹ ta. Nhưng mà ngươi âm thầm động tay chân, lén lút hạ chú cho ba ta, mới khiến cho ba tôi lỡ tay đánh chết mẹ ta, tôi nói không sai chứ? Tôi hỏi, người hiểu cái rắm, hại chết Tú Ngọc không phải là ta, cũng không có khả năng là ta. Lão Yên Tử đột nhiên tức giận, cách Trương.